Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, cường đại đạo tổ thiên ma. Bầu trời ma ảnh cuối cùng toàn bộ xuất hiện, mà khiến Lục Xanh rất ngạc nhiên chính là, trong tay của hắn cầm binh khí dĩ nhiên quen thuộc như vậy. Cùng phim truyền hình bên trong Nhị Lang Thần Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao giống nhau như đúc. Nếu như đạo chủ mi tâm mọc ra một con mắt, còn thật thành Nhị Lang Thần, đạo chủ đã triệt để nhập ma, quanh thân ma khí tàn phá bừa bãi dập dờn, thân thể của hắn liền là hoàn toàn thuần túy ma khí ngưng tụ. Liền liền thân bên trên hiện đầy vết thương chiến giáp cũng là bị thẩm thấu thành màu đen nhánh. Đột nhiên, Lục Xanh thân hình lóe lên vọt tới đạo chủ trước mặt. Một gậy hướng đạo chủ lồng ngực đánh xuống. Mặc dù nói Trọng Lâu cùng Phi Bồng đều chỉ dùng kiếm cao thủ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ chỉ dùng kiếm. Dùng kiếm, đối bọn hắn đến nói chỉ là bức cách cao điểm mà thôi. Đến bọn hắn trình độ, thập bát ban binh khí tại tay uy lực đều là giống nhau. Sở dĩ kim cô bổng tại tay, đối với thể nghiệm ma tôn lực lượng cường đại Lục Xanh phi thường tiện tay. Đạo chủ thiên ma vừa mới hàng thế, cũng thật sự rất còn không có bị một khóa kích hoạt. Có lẽ còn tại thể nghiệm trang bức khoái cảm, tình huống này hạ Lục Xanh muốn không đánh lén vậy vẫn là hắn a. Tốt nhất một gậy trực tiếp trong số mệnh, đem mang đi, oanh. Lục Xanh một côn này tử vô cùng đột nhiên, tốc độ cũng không hổ là chân thần đỉnh phong thực lực. Lục Xanh tự tin, chính là Minh Hoàng cũng đừng nghĩ tại một côn này tử phía dưới kịp phản ứng. Nhưng đạo chủ thiên ma tốc độ lại nhanh như thiểm điện. Nhẹ nhàng khoát tay, kim cô bổng liền cùng đạo chủ nâng lên bàn tay tiếp xúc thân mật lại với nhau. Thời gian phảng phất ngay tại trong chớp mắt ấy cái kia dừng lại. Tại kim cô bổng cùng đạo chủ trong lòng bàn tay ở giữa nháy mắt xuất hiện một cái màu đen viên cầu. Oanh, cường đại bạo tạc càn quét ra. Trên bầu trời lần nữa xuất hiện vòng xoáy. Còn có từ vòng xoáy bên trong chui ra ngoài một nửa thiên ma vậy mà tại cái này đạo trong dư âm phi. Hồi yên diệt. Hai người thân thể dồn dập bay ngược mà đi, riêng phần mình rời khỏi 10 dặm mới dừng lại thân hình. Đạo chủ ngẩng đầu, trong đôi mắt huyết hồng một mảnh, con người hiện ra màu xám trắng. Thiên ma là không có lý trí, nhưng ở hạo thiên mật cảnh sau trận này thời điểm Lục Xanh liền biết đạo chủ thiên ma cần phải còn sót lại lý trí. Có lẽ, đạo chủ ký ức còn bảo lưu lấy. Đạo chủ, nghĩ không ra đã từng đại địa chi chủ, nhân gian thủ hộ giả bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Khiến người thổn thức không thôi a. Ta đã không phải là đạo chủ, người nhất định phải xưng ta đạo chủ, liền xưng ta đạo chủ thiên ma đi. Đạo chủ tại 3 vạn năm trước đã quay về cút hỗn độn. Ngươi là lần này thiên đạo bồi dưỡng ra được a. Nghĩ không ra hắn còn có bản lĩnh này. Chuyển sang nơi khác đánh. Nơi này rất tốt. Ta tay chân bị gò bó. Đi thế giới tường chỗ. Lục Xanh không chờ đạo chủ trả lời, thân hình lóe lên phóng tới thế giới tường. Đạt được chân thần đỉnh phong cảnh giới về sau, hắn đã có thực lực tới gần thế giới tường. Đạo chủ có chút chần chờ, thân hình lóe lên đi theo. Thế giới bên tường cùng thần châu đại địa cách tầng 1 vạn vẹo không gian khu vực. Cái này vạn vẹo khiến cho cự ly sinh ra một cái mạch kín. Khiến mạch kín bên trong tạo thành một cái phong bế không gian. Ở đây giao chiến không sợ dư ba sẽ truyền đến trên mặt đất đối với thần châu tạo thành phá hoại. Hai cái chân thần đỉnh phong giao chiến. Liền liền hư vô chi giới đều không thể thừa nhận. Có thể buông tay đại chiến chỉ có thể là nơi này. Đạo chủ là không cần quan tâm nhân gian đại địa. Có thể hắn còn lưu lại đạo chủ một chút ý thức. Với hắn mà nói đại địa xấu hay không không quan trọng. Nhưng Lục Xanh không thả ra tay hắn chiến cũng khó chịu. thế giới tường vị trí không phải rất cao, chí ít tồn tại mắt thường có thể đụng phạm vi bên trong. Sở dĩ tại thần châu cao thủ trong mắt, hoặc là tại dơ kính viễn vọng tự lân trong mắt, lục xanh cùng đạo chủ chỉ không đi qua cao hơn địa phương. Thiên ma lại một lần nữa từ vô số vòng xoáy bên trong tuôn ra. Không có lục xanh cái này chủ lực, bộ phi yên áp lực cũng đột nhiên biến lớn lên. Trên bầu trời, lục xanh cùng đạo chủ rằng co cái này. Lục xanh tay cầm kim cô bổng, đạo chủ tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, lẫn nhau đều là khí thế sôi trào thần lực tuôn ra. Rõ ràng trước đó còn không nhúc nhích hai người, đột nhiên nháy mắt hai người đều biến mất. Oanh, không trung hình tượng nháy mắt dừng lại, kim cô bổng cùng tam tiên lưỡng nhận đao giao nhau đánh vào nhau. Mà cái này dừng lại lại là sát na ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Oanh tạc ở thế giới tường chung quanh phảng phất rơi ra bão tuyết đồng dạng. Vô số không gian mảnh vỡ như là hoa tuyết vẩy xuống. Nhưng lại tại không gian mạch kín bên trong dừng lại, lần nữa bị không gian hấp thu. Kim cô bổng tự mang mẫn diệt pháp tắc. Lúc trước Tu La Vương cầm lục thần giả cùng lục xanh một gậy một cái đập nát. Mà đạo chủ vũ khí trong tay hiển nhiên không phải Tu La Vương lục thần giả có thể so sánh. Ít nhất bị kim cô bổng oanh kích nhiều như vậy hả đều vô sự. Đương nhiên, càng có thể là đạo chủ bản thân tồn tại là có thể chống cự mẫn diệt pháp tắc. Liền liền lục xanh hiện tại trạng thái rất nhiều pháp tắc đối với hắn đã vô hiệu. Tỉ như không gian pháp tắc, tỉ như lực lượng pháp tắc. Còn hữu lực pháp tắc đều như thế biến mất. Theo hai người giao chiến, lục xanh cảm giác được rõ ràng đạo chủ thâm bất khả chắc. Tam tiên lưỡng nhận đao ở trong tay của hắn như cánh tay giống nhau linh hoạt. Lục xanh hỗn nguyên côn pháp tinh diệu như vậy cũng bó tay công phá hắn phòng thủ. Mà lại tại lục xanh thi triển hỗn nguyên côn pháp đồng thời. Đôi mắt bên trong nhưng không có phát hiện đạo chủ thiên ma sơ hở nhược điểm. Không có sơ hở, coi như công kích đến đều là vô hiệu đả kích. Lục xanh lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ đánh. Chống đỡ liên tục không ngừng lực lượng tuôn ra. Lục xanh hận không thể một hơi đánh ra sở hữu chuyển vận. Mà vô luận lục xanh thi triển ra cỡ nào cường lực công kích. Đạo chủ tiếp chiêu vẫn như cũ như vậy, ung dung không vội. Mà lại lục xanh cảm giác rõ rệt đạo chủ nhất định là bật hack. Đạo chủ muốn không có bật hack, làm sao sẽ để lục xanh từ đầu đến cuối cảm giác được ngày uy áp. Nặng nề, đạo chủ mỗi một đạo công kích, đều cho lục xanh một loại vô pháp địch nổi cảm giác bị thất bại. Mà lục xanh mỗi một lần công kích đều truyền về không có kẽ hở cảm giác bất lực. Coi như thể nghiệm ma tôn trọng lâu thể nghiệm thẻ. Dù là vận dụng chân thần đỉnh phong toàn bộ thực lực. Nhưng lại còn không có bức đạo chủ sử xuất toàn lực. Theo giao chiến càng ngày càng kịch liệt. Lục xanh lông mày lại càng ngày càng nhăn lại. Kéo dài ngàn chiêu về sau. Lục xanh một côn từ phía sau đánh lén đánh tới hướng đạo chủ chán. Nhưng đạo chủ sau lưng phảng phất mọc thêm con mắt nhẹ nhõm đỡ được lục xanh chủ mưu vẫn như cũ một. Lần oanh kích, làm nóng người không sai biệt lắm. Đạo chủ cầm kim cô bổng nhìn xem lục xanh đột nhiên nhàn nhạt hỏi. Cái gì? Nháy mắt, lục xanh đáy lòng báo động dâng lên. Thân hình nháy mắt nhanh lùi lại. Rời đi ngàn mét cự ly, cho ngươi thời gian dài như vậy làm nóng người còn không có đủ à. Còn không nguyện ý xuất ra toàn bộ thực lực. Đạo chủ cống tam tiên lưỡng nhận đao, chậm rãi hướng lục xanh tới gần. Nếu như thực lực của ngươi liền điểm này lời nói, kia thật là để ta quá thất vọng. Mặc dù thời khắc này chủ nhân cách là lục xanh, trọng lâu tính tình cũng vẫn như cũ ảnh hưởng lục xanh. Trọng lâu là chiến đấu tinh linh, sinh mà vì chiến đấu mà sinh, mà lại là loại kia càng đánh càng mạnh, đối mặt càng mạnh địch nhân càng là có thể kích phát tiềm năng chiến đấu người. Đạo chủ một câu nói kia nháy mắt kích thích trọng lâu. Sát na ở giữa, một cỗ chiến ý từ đáy lòng sôi trào mà ra. Ít cuồng vọng, ăn ta một gậy, lục xanh quanh thân phun trào ra đỏ ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễm phảng phất nổ tung cửu vĩ cái đuôi giống nhau dâng trào. Kim cô bổng nháy mắt dài ra, một gậy bổ ra bầu trời. Kim cô bổng một đầu ở thế giới trên tường cọ sát ra hoa mỹ hỏa diễm. Đang thoát cách thế giới tường nháy mắt ra tốc, cơ hồ lấy tốc độ ánh sáng hung hăng tập trung đạo chủ chán. Oanh, một đạo hoa mỹ ánh lửa nổ tung, phảng phất là một con dương cánh bay lượn phượng hoàng. Nguyên bản lục xanh cho rằng đạo chủ là đến không kịp trốn tránh. Nhưng khi kim cô bổng oanh đến đỉnh đầu hắn nháy mắt mới minh bạch. Không phải hắn đến không kịp trốn tránh, mà là hắn căn bản cũng không muốn tránh. Vậy mà liền như thế dùng thân thể, tiếp nhận kim cô bổng phủ đầu một kích. Oanh, khủng bố lực lượng từ trên kim cô bổng truyền mà đến. Lục xanh thân thể nháy mắt bị chấn bay ngược mà đi. Làm sao có thể bay ngược mà đi, lục xanh trong đầu còn lưu lại kinh hãi. Chẳng lẽ đạo chủ đã đạt đến vĩnh hằng chi cảnh? Làm sao có thể? Nếu quả như thật đạt đến vĩnh hằng chi cảnh, sớm đã có thể thoát cách thế giới trói buộc. Không nên tránh thoát thế giới tai họa giới ngoại a, mà lại thật đến vĩnh hằng chi cảnh, vì sao còn bị phong ấn ở vĩnh hằng thần quốc? Cái này không hợp lý. Nhưng là, chính mình mới một gậy này thế nhưng là lấy trọng lâu toàn lực thi triển đi ra một kích a. Lại thêm kim cô bổng tự mang hủy diệt pháp tắc, người ngăn cản một chút còn tốt, liền ngăn cản đều không ngăn cản tiếp nhận mà lông tóc không thương. Ta chân thần đỉnh phong thực lực chẳng lẽ là giả? Vẫn là nói chân thần đỉnh phong đến vĩnh hằng chi thần ở giữa còn có một cảnh giới là ta không biết. Sao? Bay rơi ra ngoài, lục xanh trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Mà hiển nhiên đạo chủ là không muốn trên người lục xanh lãng phí thời gian. Đột nhiên, mãnh liệt nguy cơ dám đánh tới. Lục xanh sau lưng nháy mắt thẳng băng. Vốn cho rằng ngươi còn có thể xuất ra thực lực mạnh hơn. Hiện tại đến xem lại khiến người ta thất vọng. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt. Đạo chủ công kích đã đi tới, một đạo trảm kích vạch phá hư không nháy mắt đi vào lục xanh mặt. Lục xanh cuống quýt móc ra kim cô bổng ngăn cản. Oanh, khủng bố pháp tắc chi lực nháy mắt xuyên thấu qua kim cô bổng truyền đến lục xanh trong cơ thể. Hoa, một ngụm máu tươi phun ra. Lục xanh kinh hãi trợn tròn trong mắt. Đây là hủy diệt pháp tắc. Khó trách kim cô bổng hủy diệt pháp tắc đối với đạo chủ vô hiệu. Nguyên lai hắn đã nắm giữ hủy diệt pháp tắc a. Chém, nháy mắt, lục xanh tầm mắt thấy phạm vi toàn bộ đều là đạo chủ thân ảnh. Hắn tam tiên lưỡng nhận đao từ vô số phương diện oanh kích lấy lục xanh thân thể. Lục xanh chỉ có thể dùng kim cô bổng ngăn cản phần lớn công kích. Có thể hủy diệt pháp tắc ăn mòn lại phảng phất khủng bố nhược thủy giống nhau thôn phệ lấy lục xanh ngũ tạng lục phủ. Trong một chớp mắt, lục xanh cũng không biết chịu đựng biết bao nhiêu lần công kích. Trong miệng máu tươi phảng phất không cần tiền giống nhau phun ra ngoài. Vết thương trên người miệng cũng giống như vết dạn giống nhau bầy kín toàn thân. Một màn này rất khốc liệt, rất máu tanh. Toàn bộ thế giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, cầm kính viễn vọng nhìn xem giao chiến một màn Tự Lân khẩn trương toàn thân run rẩy. Hai tay nắm thật chặt quyền, gân xanh trên trán từng cục, nhận biết lục xanh hơn 20 năm, chưa bao giờ thấy qua lục xanh bị đánh thảm như vậy. Lục xanh trong lòng của hắn một mực là vô địch, có đôi khi lý trí đi suy nghĩ cũng biết mình cái này nhận biết là cỡ nào buồn cười. Nhưng Tự Lân chính là nguyện ý đi tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng, không tin tưởng lục xanh. Hắn giang sơn, hắn thần châu đem hóa thành cho bụi, nhưng giờ khắc này, hắn lại đang tức giận sau khi còn lại thật sâu tuyệt vọng. Đối phương quá mạnh, mạnh quả thực là nghiền ép. Phu quân, Bộ Phi Yên cả trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Nàng là thần bầu trời, thế giới tường chiến trường nàng cũng có thể tiến về. Giờ khắc này, Bộ Phi Yên nội tâm vô cùng dãy giụa, muốn hay không đi, đi liền có thể trợ phu quân một chút sức lực, nhưng là, nàng như đi, thần châu liền xong, nếu không phải là bởi vì Bộ Phi Yên tồn tại mới chặn vô cùng vô tận thiên ma. Nếu như nàng đi, ai đến ngăn cản thiên ma? Coi như thắng đạo chủ, vực ngoại thiên ma cũng có thể hủy đi thần châu toàn bộ sinh linh. Bao quát bọn hắn thân bằng hảo hữu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.